Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, người có thể vĩnh viễn tin tưởng số 99. Kỳ tích, đây thật sự là kỳ tích. Đạo diễn, Tiêu Y Y rõ ràng trở nên hưng phấn. Như là trên sân bóng Decepticon giải thích. Mắt thấy một hạt đặc sắc ghi bàn. Số 99 sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích tên gọi số 99. Người có thể vĩnh viễn tin tưởng hắn. Bởi vì hắn là số 99. Toàn bộ Internet thế giới đều sôi trào. Từ thế giới một mặt, đến thế giới một đầu khác. Phát sinh nhiều tiếng hoan hô. TV phóng viên tay cầm microphone. Xuất hiện ở màn ảnh trước. Các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy cảm động một màn. Một đầu thành niên kỳ cá voi sát thủ ở đảo quỷ mắc cạn. Số 99 một người. Hoàn thành rồi cứu viện sự nghiệp. Đây thật sự là, tuổi trẻ nữ phóng viên khóc không thành tiếng. Dùng tay che lại miệng. Đồng nghiệp của nàng thay thế nàng. Chúng ta phóng viên đồng sự tâm tình có chút kích động. Cần nghỉ ngơi. Hiện tại do ta tiếp nhận nàng công tác. Hành tinh xanh trong lịch sử phát sinh nhiều lần cá voi mắc cạn sự kiện, cũng đã xảy ra từng cuộc một cứu viện, điều động quá nhiều người lực cùng thiết bị, đại thể lấy thất bại mà kết thúc. Ngày hôm nay, số 99 chỉ có một người, tuổi trẻ đẹp đẽ nữ phóng viên âm thanh nghẹn ngào, không cách nào tiếp tục công việc. Đây là một hồi kỳ tích tên là số 99, chính như một ít người nói. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng số 99. Số 99 ta yêu ngươi. Tuổi trẻ đẹp đẽ mà tràn ngập mị lực. Nữ phóng viên rõ ràng không kìm chế được nỗi lòng. Mà tiết mục TV đã không cách nào tìm tới người thứ 4 tuổi trẻ đẹp đẽ nữ phóng viên. Tiết mục bất đắc dĩ ngưng hẳn. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Cá Voi. Đúng. Số 99 làm được. Này quá tuyệt. Này thật sự quá tuyệt. Ta không biết nên nói cái gì. Nói chung, này phi thường làm người kích động. Cự Thạch Picture, phòng họp, trầm mặc qua đi. Đại gia đồng thời nhảy lên. Mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm hai bên. Giờ khắc này nhiệt liệt mà ôm ấp. Tự hồ muốn đem cảm xúc mãnh liệt đều phóng thích ở trên người đối phương. Hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Chào mọi người. Nơi này là Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty. Chưa từng có một đầu cá voi. Xem ngày hôm nay như thế tác động vô số người trái tim. Rất nhiều người thân thiết địa xưng hô nó vì là Nick. Đúng, danh tự này tốt vô cùng. Pirena Công ty chuẩn bị lấy ra một nhóm tài chính. Đuổi theo con này cá voi. Cho nó lắp đặt trên định vị khí. Đo lường nó thân thể tình hình. Lần theo vị trí của nó. Đây là một cái thời gian dài kế hoạch. Chúng ta gặp mắt thấy nó săn mồi, tìm phối ngẫu, yêu đương, sinh dục, già yếu, tử vong. Toàn thể nhân loại đem cộng đồng chứng kiến con này cá voi trưởng thành. Thế này sao lại là cá voi? Chuyện này quả thật chính là nhân loại cùng tự nhiên hài lòng ở chung chứng minh. Nhân loại cần nick, ngoặc kép chấm chấm. Chào mọi người, ta là một người lính. Chúng ta chính đang truy kích quân phản kháng thế lực còn sót lại. Mới vừa phát sinh một hồi quy mô nhỏ chiến đấu. Nhưng hiện ở trong chiến đấu dừng lại. Chúng ta vẫn ở trên mạng quan tâm cá voi Nick. Nó được cứu vớt. Chuyện này thực sự là quá tốt rồi. Ngày hôm nay ta 21 tuổi. Đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Cảm tạ cá voi Nick. Chào mọi người. Ta là một người lính. Chúng ta cùng quân liên bang làm lên. Chúng ta vẫn đang chăm chú cá voi Nick. Cảm tạ số 99. Ta năm nay 23 tuổi. Đây là ta 23 tuổi tốt nhất quà sinh nhật. Chấm chấm. Trên Internet, hoan hô một mảnh. Ở trên mạng lướt sóng. Hưởng thụ tin tức xa lộ đám người. Phát sinh từng đạo hoan hô. Chào mọi người. Nơi này là Trường Thành Châu. Ta vốn là muốn ở buổi trưa hôm nay thành hôn. Nhưng bởi vì vẫn quan tâm cá voi Nick, ta chậm chạp không có chạy tới khách sạn. Hiện tại mới phát hiện đã qua đã lâu. Các anh em, ta nên dùng phương thức gì mới có thể thu được tha thứ? Chào mọi người, nơi này là Trường Thành Châu. Ta vốn là muốn ở buổi trưa hôm nay lập gia đình. Nhưng bởi vì vẫn quan tâm cá voi Nick, ta bỏ qua thời gian. Hiện tại ta nên dùng phương thức gì nói dối? Nhanh online, rất gấp, số 99, chúng ta yêu ngươi. Lý Tư Nhan hồng nhạt ra từng tiếng hoan hô. Nhan phấn quy mô cũng như quả cầu tuyết như thế mở rộng. Ta vẫn cho là, số 99 là một cái lạnh như băng. Không có cảm tình cường giả. Nguyên lai, hắn còn có như thế ôn nhu thiện lương một mặt. Đối với một đầu cá voi đều thiện lương như vậy. Nội tâm của hắn nhất định tràn ngập yêu. Hắn nhất định rất yêu hài tử cùng động vật. Số 99, ta muốn cho ngươi sinh con. Ca ca thực sự là quá đáng yêu. Liên bang động vật bảo vệ quỹ từ thiện. Liên bang bảo vệ môi trường quỹ từ thiện. Liên bang đại dương bảo vệ quỹ từ thiện. Liên bang đại dương hoàn cảnh động vật bảo vệ quỹ từ thiện. Dồn dập đối với chuyện này phát biểu thái độ. Vẫn có người nói, hoàng đảo cầu sinh là một cái tàn khốc tiết mục. Bởi vì nó vạch trần sinh tồn một loại nào đó chân tướng. Nhưng hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, tiết mục không chỉ có nghiêm túc hoạt bát cạnh tranh, tương tự có tràn ngập ái tâm cứu viện. Cái này tiết mục, tràn đầy đều là năng lượng tích cực a, chuyện này nhiệt độ càng ngày càng cao. Tham dự nhân số càng ngày càng nhiều. Đề tài thời gian dài chiếm lấy danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất. Biển đảo, thủy triều nhấn chìm số 99 đầu. Hắn ở đáy nước đạp nước, chậm rãi bò lên trên. Đầu mạo ra mặt nước, hít một hơi thật sâu, thoải mái, một lần nữa hô hấp cảm giác thật tốt. Số 99 Du A Du, vẫn bơi tới trên bờ cát, gào gừ, gấu đen không còn sượt thụ, vào lúc này bò tới. Số 99 thân thể mềm nhũn, nằm nhoài trên người nó, gào gừ, gấu đen dùng lông xù đầu đi sượt số 99 đầu, ẩm ướt trên bờ cát. Số 99 tựa ở gấu đen trên bụng, vừa vặn nhìn về phía biển rộng, hiện tại đã là hoàng hôn, thật rất lớn một vầng mặt trời, dần dần chìm đến trong nước, quang một đạo rơi xuống, ở bình tĩnh trên mặt biển, từng con cá voi từ hải lý vọt lên, trắng đen thân thể mang theo to lớn bọt nước, lại phù rơi vào trong biển rộng, một đầu hai con ba con, đầy đủ 13 đầu cá voi ngư. Trong biển gọi tới gọi lui, số 99 lẳng lặng thưởng thức tình cảnh này. Cuối cùng cũng coi như cảm giác mình lần hành động này không tính quá thiệt thòi. Ruồi đầu xanh chụp hình đến tình cảnh này, đưa nó hiện ra đến trên màn ảnh lớn. Vốn là náo nhiệt phòng trực tiếp hiện tại nhưng yên tĩnh lại. Tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, không nên quấy rối tình cảnh này. Trong này có chân ý, muốn biện đã quên nói. Trong biển rộng cá voi nhảy a nhảy, nhảy rất lâu, mãi đến tận hoàng hôn chìm vào đáy biển, mới chậm rãi rời đi. Lý Tư trở mình, nằm nhoài gấu đen trên lưng, gào gừ, gấu đen kêu một tiếng, cõng lấy số 99 trở về nơi đóng quân. Lý Tư đã mệt đến không có một tia khí lực, ở gấu đen trên lưng cũng không nhúc nhích, ngày hôm nay hành động cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chí ít mình đã nắm giữ trung cấp sấm sét năng lực, sẽ không lại tùy tiện tiện dò điện. Nguyên lai thăng cấp là cần điện giật, nhiều sung mấy lần, là có thể đem đẳng cấp thăng lên đi. Ồ, chính mình thật giống đã quên chuyện quan trọng gì. Cam, Lý Tư bỗng nhiên nghĩ ra đến, chính mình kim loại ngoại trí xương cốt. Ngoại trí xương cốt không trọng yếu, trọng yếu chính là pin. Không có pin lời nói, chính mình làm sao soạt đẳng cấp? Lý Tư lắc lắc đầu. Quên đi, ngày hôm nay thực sự mệt quá chừng. Chờ ngày mai lại đi trong nước biển mò pin đi. Xẹt xoẹt, Lý Tư búng tay cái đột. Một đạo màu xanh lam hồ quang xông ra. Tựa hồ, so với trước càng thô chút. Tĩnh điện, là tĩnh điện rồi. Lý Tư lười biếng giải thích một câu. Nằm nhoài gấu đen trên lưng trở về nơi đóng quân. Oa! Phép thuật sức mạnh còn đúng là rất đỉnh a, là tu tiên rồi. Tu tiên đảng cùng phép thuật đảng cũng khá là mệt. Vì lẽ đó lần này tình hình trận chiến không phải rất kịch liệt. Trở về nơi đóng quân sau, Lý Tư cắt một khối thịt cá sấu. Có tới nặng mười mấy kg. sau đó ở nhà gỗ bếp lò trước, từng mảnh địa thịt nướng ăn. Chính mình cùng Hùng đồng thời, đem thịt cá sấu điền vào trong dạ dày. Trên thực tế, vẫn là số 99 ăn được tương đối nhiều một ít. Sau khi ăn xong, lại dùng nước ngọt rửa sạch sẽ thân thể. Lý Tư trở lại nhà gỗ, thuận tiện đem hai con ruồi đầu xanh nhốt tại bên ngoài. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, ngón tay không ngừng búng tay. Trước 5 lần sau khi, liền sẽ ngất đi. Nhưng ngày hôm nay liên tiếp đánh 10 mấy lần. Trạng thái tinh thần vẫn là rất tốt. Lý Tư thở dài. Lần này được rồi. Trị liệu mất ngủ phương pháp cũng mất đi hiệu lực. Bất đắc dĩ, Lý Tư nằm lì ở trên giường. Duy trì Phi Hùng vào mộng tư thế. Bình tĩnh tâm thần. Quá đã lâu mới đi ngủ. Hai con ruồi đầu xanh vòng quanh nhà gỗ bay tới bay lui. Bởi vì Phi không đi vào. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm khe hở. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong màu xanh lam quang một đạo né qua. Bởi vì không nhìn thấy. Phòng trực tiếp fan càng thêm hiếu kỳ. Số 99 ở bên trong làm gì? Có thể hay không là đang nghiên cứu ma pháp trận? Căn cứ ta năm đại phép thuật thế gia kinh nghiệm. Số 99 chỉ ít là cao cấp ma pháp sư. Số 99 quá hỏng rồi. Trực tiếp tinh thần chính là chia sẻ. Hắn tại sao có thể từng cái người lén lút luyện? Mụ mụ, ta muốn học phép thuật. Chấm chấm, đạo diễn, Lam Ánh Tuyết ngồi ở pha lê bàn dài sau. Khán giả các bằng hữu, chúng ta đều biết, ngày hôm nay phát sinh một cái chuyện rất trọng yếu. Số 99 tay không cứu vớt một đầu cá voi. Đúng, đúng, ta biết này phi thường khó mà tin nổi. Nhưng số 99 thật sự làm được. 100 tên tuyển thủ leo lên biển đảo, triển khai tuyệt địa cầu sinh, lợi dụng hai tay của chính mình sinh tồn được. Tiết mục tổ tuyên dương vẫn không phải khiêu chiến, mà là làm sao cùng thiên nhiên hài hòa cùng tồn tại. Ngày hôm nay, xuyên thấu qua số 99 chúng ta nhìn thấy, cái này cũng là tiết mục tổ luôn luôn ham muốn biểu đạt năng lượng tích cực. Lam Ánh Tuyết hơi, dừng một chút, khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Tiếp đó, nói cho mọi người một tin tức tốt. Ngày gần đây, tiết mục tổ đem lại một lần nữa đưa lên cường hóa dã thú. Chúng nó đến từ chuyên nghiệp phòng thí nghiệm, trải qua công nghệ cao sinh vật kỹ thuật cải tạo, thể hiện rồi liên bang tối cao trình độ kỹ thuật. Chúng ta các tuyển thủ, đem ở trên hải đảo nghênh tiếp chúng nó khiêu chiến. Hiện tại cũng đang sốt sắng mà chuẩn bị. Trong công việc, gặp mau chóng cùng mọi người gặp mặt. Đại gia có thể đồng thời đoán một cái. Lần này cường hóa dã thú là cái gì? Lam Ánh Tuyết lời nói. Ở fan trung gian gây nên sóng lớn mênh mông. Cam, tiết mục tổ thực sự là hận tuyển thủ bất tử. Hiện tại chỉ còn dư lại 11 tên tuyển thủ. Không biết trải qua này một vòng, còn có thể còn lại bao nhiêu cái? Có thể là toàn quân bị diệt. Cũng không nhất định, có thể sống đến hiện tại tuyển thủ đều không đơn giản. Bọn họ không phải dễ dàng bị đào thải. Lại đến ta mong đợi nhất phân đoạn. Cường hóa lũ dã thú. Cố lên a, làm tốt lắm. Phòng trực tiếp fan trở nên hưng phấn. Tràn ngập nhiệt tình triển khai thảo luận. Cá độ trên trang web lại mở ra tương ứng miệng chậu. Đánh cược cái nào tên tuyển thủ sẽ ở này một vòng đào thải. Tiết mục tổ có chuyên môn phòng thí nghiệm. Cùng hành tinh xanh các đại sinh vật phòng nghiên cứu hợp tác. Ngoại trừ máy móc ở ngoài, hành tinh xanh sinh vật khoa học kỹ thuật cũng là tương đương phát đạt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.